Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2261, lẻn vào. Trần Di Ma Vương, người bất quá là Bạo Long Ma Vương vô số trong nữ nhân một cái thôi. Bạo Long Ma Vương cường giả như vậy, làm sao có thể vì ngươi dạng này đồ chơi mà động giận? Nếu như hắn thật sự yêu thích ngươi, ngươi tại sao không phải hắn vương hậu có lẽ phi tử? Nghe được Trần Di Ma Vương, Xà Ma Vương giữ tợn cười một tiếng, thể nội vực sâu ma lực phun trào, chín đầu vô cùng quỷ dị, ẩn chứa kinh khủng vực sâu ma lực ma xà ngưng kết mà thành. Còn như thiểm điện hướng Trần Di Ma Vương đánh tới, dừng tay, Xà Ma Vương, cầu ngươi không nên thương tổn nhân gia. Nhân gia cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Đối mặt Xà Ma Vương công kích, Trần Di Ma Vương vặn vẹo thân thể mềm mại, vực sâu ma lực sôi trào, từng đợt dị hương từ hắn trong thân thể tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong chớp mắt, chín đầu vô cùng quỷ dị ma xà liền nhanh như tia chớp đâm xuyên Trần Di Ma Vương thân thể mềm mại, để cho cơ thể trong nháy mắt nhiều hơn 9 cái huyết động. Mảng lớn ma huyết từ đó phun ra, để cho thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đây chính là Bạo Long Ma Vương hưởng đã dùng qua nữ nhân. Ta cũng phải thật tốt hưởng dùng một chút. Xà Ma Vương nhìn xem vô cùng thê thảm Trần Di Ma Vương, trong lòng hơi động, cười lớn một tiếng, liền đưa tay đem Trần Di Ma Vương nắm trong tay. Cầu ngươi đừng có giết ta. Trần Di Ma Vương giống như một cái điềm đạm đáng yêu, hoàn toàn vô hại yếu sinh vật nhỏ, mềm giọng cầu khẩn nói, ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phục thị ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Nghe được Trần Di Ma Vương cầu xin tha thứ thanh âm, Xà Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười nói. Hắn căn bản không có buông tha Trần Di Ma Vương dự định. Đây hết thảy bất quá là lừa gạt nàng thôi. Đa tạ Xà Ma Vương, ta nhất định sẽ thật tốt phục thị ngươi. Nghe được Xà Ma Vương thay đổi xấu, Trần Di Ma Vương cười duyên một tiếng, một cỗ mị hoặc chi lực từ hắn trên thân tản mát ra, chui vào đến Xà Ma Vương thể nội, dùng Xà Ma Vương trở nên hoảng hốt. Đúng lúc này, Trần Di Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hai tay ôm lấy Xà Ma Vương, từng cái thật nhỏ dây đỏ từ Trần Di Ma Vương trong hai tay bắn ra, chui vào Xà Ma Vương thể nội. Trần Di Ma Vương, ngươi cũng dám ám toán ta. Bị dây đỏ đâm trúng thân thể, Xà Ma Vương lập tức từ hoảng hốt ở trong tỉnh táo lại, sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được Xà Ma Vương, Trần Di Ma Vương mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói, ngươi thanh tỉnh quá muộn. Trong khi nói chuyện, Trần Di Ma Vương liền điên cuồng thôi động vực sâu ma lực, dùng Xà Ma Vương thể nội dây đỏ giống như lưỡi dao đem Xà Ma Vương cơ thể cắt chém thành vô số khối, tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Đúng lúc này, Dương Phong cơ thể từ giữa hư không hiện lên, trong tay Phệ Hồn Thương tựa như chớp giật đâm ra. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, Trần Di Ma Vương trên thân lập tức thả ra từng đạo màu đỏ vòng phòng hộ, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Lập tức, chỉ thấy được Phệ Hồn Thương còn như thiểm điện đâm vào màu đỏ vực sâu ma vương kết giới phía trên, trong nháy mắt xuyên qua Trần Di Ma Vương màu đỏ hộ thể vực sâu ma vương kết giới, đâm vào hắn trái tim bên trong. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trực tiếp bộc phát, đem Trần Di Ma Vương thần hồn chấn vỡ, làm cho chết thảm tại chỗ. Theo Dương Phong thực lực tăng lên, Phệ Hồn Thương uy lực cũng tương tự biến càng ngày càng kinh khủng. Cái này cũng là Dương Phong một thương đánh chết Trần Di Ma Vương nguyên nhân. Một thương đem Trần Di Ma Vương đánh giết sau đó, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vung tay lên, liền đem Trần Di Ma Vương, Xà Ma Vương hai đại vực sâu Ma Vương thi thể thu nhập tinh thần châu ở trong. Bóng đen Ma Vương bảo tàng thực sự là quá tuyệt vời. Có nhiều như vậy vực sâu ma tinh, ta hỗn độn bất diệt thể lại có thể tải tăng lên một chút. Tấn thăng huyền tiên trung kỳ tu sĩ, Dương Phong nhìn xem bóng đen Ma Vương bảo tàng, trong mắt lóe lên từng việc đạo vẻ hưng phấn nói. Bóng đen Ma Vương không hổ là một cái trung vị vực sâu Ma Vương. Hắn trong bảo khố bảo vật, nhường Dương Phong trong lòng sáng lên, trắng trợn vơ vét, thu sạch vào tinh thần châu bên trong, đem bóng đen Ma Vương bảo khố vơ vét không còn gì sau đó. Dương Phong lập tức lặng yên không tiếng động rời đi, đi tới Hắc Ngưu Vương lưu lại vực sâu ma tộc chiến trường bảo khố. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng, Dương Phong liền đem Hắc Ngưu Vương bảo tàng thu vào tay bên trong. Hắc Ngưu Vương trong bảo khố chỉ có một ít thông thường pháp tinh bảo vật, số lớn cực phẩm ma thạch, giải rác mười mấy khối hạ phẩm vực sâu ma tinh. Bạo Long Ma Vương không tại nơi ở của mình, đây cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Dương Phong đang thi triển bí pháp đọc lấy Trần Di Ma Vương ký ức thời điểm, lấy được một cái chân quý tình báo, nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm: Bạo Long Ma Vương là xâm lấn linh vực thế giới tam đại thượng vị vực sâu Ma Vương một trong, có được vô cùng kinh khủng chiến lực. Lần thứ hai vực sâu ma tộc xâm lấn, rất nhiều linh vực thế giới huyền tiên cường giả đều chết thảm ở tại trong tay Bạo Long Ma Vương. Bạo Viên Ma Vương, Dực Ma Vương là xâm lấn vực sâu ma giới, xâm lấn linh vực thế giới tam đại vực sâu ma vương. Bạo Long Ma Vương thực lực tổng hợp cường đại nhất, tinh thông đủ loại pháp thuật, là Dương Phong kiêng kỵ nhất một cái kinh khủng vực sâu ma vương. Bạo Viên Ma Vương là tam đại thượng vị vực sâu ma vương bên trong táo bạo nhất, hung hãn một cái vực sâu ma vương. Dực Ma Vương tắc là tam đại thượng vị vực sâu ma vương bên trong tốc độ nhanh nhất vực sâu ma vương. Bạo Long Ma Vương nếu như tại vực sâu thông đạo phụ cận tam đại ma trong nước, Dương Phong tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, tinh thông đủ loại pháp thuật Bạo Long Ma Vương quá mức nguy hiểm. Thế nhưng là Bạo Long Ma Vương rời đi sau đó, Dương Phong liền đối với bảo khố của hắn lên tâm tư. Trần Di Ma Vương đã từng là Bạo Long Ma Vương tình một người trong có phần được sủng ái. Trần Di Ma Vương tâm cơ thâm trầm, lặng yên không tiếng động dò thăm Bạo Long Ma Vương bảo khố sở tại chi địa. Chỉ là Bạo Long Ma Vương bảo khố có được hắn hàng phục cường đại ma vật thủ hộ, nếu như không có hắn tín vật, căn bản không người có thể đi vào. Bạo Long Ma Vương bảo khố cướp sạch trống không, ta liền có thể thu được số lớn tài nguyên tu luyện, thậm chí có thể đem tu vi của mình tăng lên tới huyền tiên hậu kỳ. Dương Phong tâm niệm vừa động, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, đọc tiếp từ Trần Di Ma Vương cái kia lấy được đủ loại tình báo. Bạo Long Ma Quốc là vực sâu thông đạo chung quanh tam đại ma quốc một trong, cũng là Bạo Long Ma Vương khai sáng cường đại ma quốc. Bạo Long Ma Quốc Hoàng Cung, một cái thiên tiên đỉnh phong chi cảnh thị vệ hướng Bạo Long Ma Quốc Thái tử báo cáo: Thái tử điện hạ, Xà Ma Vương cầu kiến Bạo Long Ma Vương bệ hạ, nói có tình báo quan trọng hồi báo. Bạo Long Ma Vương dòng dõi vượt qua ngàn người, chỉ có Bạo Long Ma Quốc Thái tử có được vực sâu Ma Vương tu vi. Bạo Long Ma Vương không tại chính là Bạo Long Ma Quốc. Liền từ Thái tử chủ trì Bạo Long Ma Quốc đủ loại sự vụ. Lúc này, cung điện bên trong khắp nơi đều là nhân loại cường giả thi thể. Bạo Long Ma Quốc Thái tử đứng tại trong đống xác chết, toàn thân nhuốm máu, khẽ nhíu mày nói: Xà Ma Vương, nhường hắn đi Đại Hưng Điện chờ lấy. Vâng, Thái tử điện hạ. Nghe được Bạo Long Ma Quốc Thái tử, tên kia thiên tiên đỉnh phong thị vệ lập tức sắc mặt cung kính lớn tiếng đáp lại nói. Một giờ sau, Tinh Mỹ Xa Hoa Đại Hưng Điện bên trong, Bảo Long Ma Quốc Thái Tử mặc áo trắng, tao nhã lễ phép nói, Xà Ma Vương, để cho ngươi chờ lâu, Phụ Hoàng đang bế quan tu luyện, có cái gì tình báo quan trọng, ngươi có thể nói với ta. Nghe được Bảo Long Ma Quốc Thái Tử, Xà Ma Vương một mặt xin lỗi nói, Thái Tử Điện Hạ, ta muốn nói tình báo là tuyệt đối cơ mật, chỉ có thể nói cho Bảo Long Ma Vương bệ hạ. Xin hỏi bệ hạ lúc nào mới có thể xuất quan? Nghe được Xà Ma Vương, Bảo Long Ma Quốc Thái Tử lắc đầu nói, Phụ Hoàng lúc nào xuất quan? Ta cũng nói không chính xác. Nghe được Bảo Long Ma Quốc Thái Tử, Xà Ma Vương trầm tư một chút nói, có thể hay không cho phép ta chờ đợi ở đây bệ hạ xuất quan? Nghe được Xà Ma Vương, Bảo Long Ma Quốc Thái Tử khẽ nhíu mày nói, cái này không hợp thích lắm đi. Xà Ma Vương là một cái hạ vị vực sâu ma vương, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Bảo Long Ma Quốc chỉ có chút ít mấy cái vực sâu ma vương có thể trấn áp Xà Ma Vương. Lúc này, Bảo Long Ma Vương không tài, Bảo Long Ma Quốc Thái Tử không muốn Xà Ma Vương dạng này cường giả chờ trong hoàng cung. Nghe được Bảo Long Ma Quốc Thái Tử, Xà Ma Vương lập tức lớn tiếng nói ra, Thái Tử Điện Hạ, ta hôm nay tới đây là phụng dực Ma Vương bệ hạ chi mệnh, đến đây cho Bảo Long Ma Vương bệ hạ truyền đi tình báo cơ mật. Nếu như không thấy được Bảo Long Ma Vương, ta rất khó hướng dực Ma Vương bệ hạ nói rõ. Nghe được Xà Ma Vương, Bảo Long Ma Quốc Thái Tử trầm tư một chút nói, Dực Ma Vương, ngươi có thể theo cư trú ở ngoài hoàng cung Bách Hoa Viên bên trong. Phụ Hoàng vừa xuất quan, ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Dực Ma Vương là xâm lấn linh vực thế giới tam đại thượng vị vực, sâu Ma Vương một trong, hắn thực lực so với Bảo Long Ma Vương cũng vẻn vẹn hơi thua nửa bậc. Cho dù là Bảo Long Ma Vương, cũng đối hắn kiêng kỵ ba phần. Dực Ma Vương cùng Bảo Long Ma Vương hai đại thượng vị vực sâu Ma Vương, vừa là đồng bạn hợp tác, cũng là đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn là địch nhân. Quan hệ rắc rối phức tạp, Dực Ma Vương để cho người ta truyền đi tình báo cơ mật, Bảo Long Ma Quốc Thái Tử cũng không dám khinh thị. Nghe được Bảo Long Ma Quốc Thái Tử, Xà Ma Vương khổ sở nói, ta cùng cái khác vực sâu Ma Vương ước hẹn, 3 ngày sau, nhất thiết phải rời đi. Xin hỏi Bảo Long Ma Vương bệ hạ, có thể hay không trong vòng 3 ngày xuất quan? Nghe được Xà Ma Vương, Bảo Long Ma Quốc Thái Tử khẽ nhíu mày nói, 3 ngày, ngươi đẩy cùng cái khác vực sâu Ma Vương ước định đi. Bảo Long Ma Vương quả nhiên không tại chính. Giữa hoàng cung, Bảo Long Ma Quốc bên ngoài hoàng cung, một nơi bí ẩn, Dương Phong cuối cùng xác nhận Bảo Long Ma Vương không tại trong hoàng cung. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vô thanh vô tức lẻn vào đến Bảo Long Ma Quốc chính giữa hoàng cung. Tại Bảo Long Ma Quốc trong hoàng cung, trải rộng đủ loại trạm gác công khai, trạm gác ngầm, cùng với rất nhiều có được điều tra khả năng kinh khủng ma vật. Bình thường hạ vị vực sâu ma vương muốn lẻn vào Bảo Long Ma Quốc hoàng cung khó như lên trời. Thế nhưng là Dương Phong tinh thông không gian pháp tắc, lẻn vào Bảo Long Ma Quốc hoàng cung cực kỳ dễ dàng. Vô thanh vô tức lẻn vào một gian bên trong mật thất. Đây chính là Bảo Long Ma Vương bảo khố. Thế nhưng là nơi này trải rộng đủ loại cảnh giới pháp thuật trận, không có chút sơ hở nào. Dương Phong nhìn xem Bảo Long Ma Vương bảo khố ở trong đủ loại phòng ngự pháp thuật, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.